Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, Thủy Triều. Chương 199, Thủy Triều sau đó, Hải Long ta hay dùng chính mình hành động thực tế nói cho Lạc Phong. Hắn rốt cuộc muốn cho Lạc Phong một ra sao cảnh cáo. Thả ra trong lồng ngực áo tắm hai mảnh, bikini. Mỹ nữ, phất lên một sao hoa kích cỡ tương đương nắm đấm, không chút lưu tình liền hướng Lạc Phong trên đầu luôn lại đây. Cú đấm này, uy thế hừng hực, cú đấm này, không hề đẹp đẽ, ở cái kia áo tắm hai mảnh, bikini, tràn đầy sùng bái trong đôi mắt, Hải Long ca nắm đấm chớp mắt liền muốn nện đến Lạc Phong trên đầu. Nhưng ngay ở chênh lệch như vậy một chút xíu khoảng cách thời điểm, Lạc Phong bỗng nhiên giơ lên hắn tay, sau đó ngay ở Hải Long ca giữ tợn nụ cười dưới. Lạc Phong dùng tay nắm lấy quả đấm của hắn, này một đột phát tình hình, trong nháy mắt liền để Hải Long ca sửng sốt, trên mặt giữ tợn nụ cười cũng đều đọng lại thành một đoàn. Hắn không nghĩ ra, tại sao chính mình sức mạnh to lớn có thể bị trước mắt cái này xem ra yếu đuối mong manh tiểu tử cho dễ dàng nhận được. Phải biết, đừng nói là một yếu đuối mong manh người, mặc dù là một thân thể cường tráng nam nhi bảy thước, muốn cùng Hải Long ca cứng đối cứng đến trên một quyền, vậy cũng là phải bị cái thương. Mà Hải Long ca năm đó cũng chính là dựa vào song quyền mặt trên cự lực xông ra một thế giới, ở toàn bộ thành phố Đông Hải hầu như có thể nói là một mình đấu không có địch thủ. Thế nhưng hiện tại, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cự lực, nhưng thật giống như căn bản không đối với Lạc Phong tạo thành dù cho là một chút xíu ảnh hưởng. Lạc Phong biểu hiện phi thường ung dung, ung dung thật giống như là chỉ là ở trong tay ngắt một mảnh lá cây. Nhưng Hải Long ta dù sao ở trên lưỡi đao liếm huyết sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, phản ứng lực vẫn là rất cấp tốc, ở hơi hơi ngây người không tới một giây, liền lại cấp tốc làm ra phản ứng đi ra, vung lên mặt khác một con lực bộc phát cực kỳ mạnh mẽ nắm đấm. Hướng Lạc Phong đập tới, hắn tin tưởng, chỉ cần một quyền này của hắn oanh đến Lạc Phong trên đầu, như vậy Lạc Phong bản thân không chết thì cũng phải trọng thương. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản là oanh không tới Lạc Phong trên đầu, thậm chí là ở Hải Long ca nắm đấm khoảng cách Lạc Phong đầu còn có thật lớn một đoạn khoảng cách. Thời điểm, Hải Long ca lại đột nhiên cảm giác được bụng của chính mình một trận khác nào bắp thịt bị lôi kéo. Như thế, kịch liệt đau đớn, một luồng rát cảm giác nhất thời liền từ cái bụng nhắm trên công tới. Sau đó cổ họng một ngọt, một cái ân máu đỏ tươi liền từ hắn trong miệng phun ra ngoài. Không để ý lúc này thân thể hắn người đã ở giữa không trung, vì lẽ đó phun ra huyết, nửa giọt cũng không có ở tại Lạc Phong trên người. Cái kia áo tắm hai mảnh, bikini, mỹ nữ đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Mãi đến tận Hải Long ca thân thể tầng tầng đập vào bãi cát bên trong sau, nàng mới phản ứng được. Kinh hô một tiếng hướng Hải Long ca chạy vội quá khứ. Lạc Phong trên mặt mang theo một nụ cười. Hải Long ca, ở vừa nãy cùng ngươi trong khi giao thủ ta phát hiện, ngươi thận công năng thật giống không phải rất mạnh mẽ à. Ta cảm thấy là ngươi ngủ nữ quá nhiều người, vì lẽ đó vì thân thể của ngươi suy nghĩ, vừa nãy cái kia một cước, ta liền trực tiếp thay ngươi bớt đi rất nhiều phiền phức. Sau đó ngươi không cần tiếp tục phải vì ngươi thận lo lắng. Nằm ở xa trong hầm, nằm ở hôn mê biên giới, Hải Long ca nghe được Lạc Phong cái kia một cước dĩ nhiên là trực tiếp phế bỏ chính mình, nhất thời liền tức giận đến lại phun ra một cái lão huyết đi ra. Này một ngụm máu lớn là vừa vặn phun đến ngồi xổm ở hắn trước mặt cái kia áo tắm hai mảnh, bikini, mỹ nữ trên ngực. Bất quá cũng chưa kịp thưởng thức chính mình thành quả, Hải Long ca liền bởi vì lửa giận công tâm mà hôn mê bất tỉnh. cảm giác được mình là một chuyện tốt, sau thật vĩ đại. Lạc Phong vỗ vỗ hai tay của chính mình, sau đó liếc nhìn chu vi những kia đầy lòng hiếu kỳ, chuẩn bị vây lên đến đám người. Lạc Phong cho là mình vẫn lạc ẩn sâu công cùng tên tốt, vì lẽ đó liền rất biết điều rời đi. Chờ Lạc Phong trở lại cắm trại địa sau, đã là hoàng hôn hoàng hôn, mà làm hắn giờ khóc giờ cười chính là, hắn trước khi đi đều ở thao túng vĩ nướng Lý Thiến Nhu các nàng ba người phụ nữ. Đến hiện tại, lại còn ở thao túng vĩ nướng, mà ở vĩ nướng bên cạnh một đại thiết bàn bên trong, thả đầy các loại cháy khét cánh gà nướng xuyến. Nhìn nguyên bản có thể đem ra quá nhanh cắn ăn cánh gà, hiện tại nhưng ở ba nữ trong tay rơi vào cái như vậy một kết cục bi thảm. Lạc Phong nhất thời cảm thấy lãng phí. Ta nói ba vị cô nãi nãi a, các ngươi này không một điểm dã ngoại sinh tồn tri thức, làm sao còn dám phát động đi ra cắm trại đây? Lạc Phong nhìn thấy Lý Thiến Nhu lại cầm mấy xuyến tung khắp hương liệu cánh gà đặt ở giá nướng mặt trên, lúc này liền một bước xa xông lên, đem cánh gà từ Lý Thiến Nhu trong tay đoạt tới. Lạc Phong để ba nữ sắc mặt đều là hơi đỏ lên. Kỳ thực các nàng lần này cắm trại trong kế hoạch cũng không có nướng xuyến này nói chuyện. Nguyên trong kế hoạch ba ngày nay đồ ăn đều là chuẩn bị ăn khắp cả toàn bộ mới đảo. Mà các nàng ba người phụ nữ mục đích làm như vậy cũng chỉ có một. Ở Lạc Phong trước mặt khỏe mạnh biểu hiện một phen, đặc biệt là Lý Thiến Nhu, nói thế nào nàng cũng đều xem như là Lạc Phong chính quy bạn gái. Cứ việc là giả mạo, thế nhưng ngày hôm nay bị Liễu Vụ Nguyệt cái này không biết lúc nào từ cái gì góc chạy đến hồ ly tinh cho cướp hết danh tiếng, Lý Thiến Nhu như thế nào sẽ đồng ý? Thế nhưng rất hiển nhiên, các nàng ba người phụ nữ đều sẽ không làm những này thiêu đốt. Vì lẽ đó cũng là đã biến thành như bây giờ từ. Nhìn thấy Lạc Phong đem mình nắm nướng xuyến cướp đi, Lý Thiến Nhu lúc này liền đỏ mặt chuẩn bị cướp đoạt lại. Ai nha, thất bại nhiều lần như vậy, ta đã gần như sẽ lại tới một lần nữa. Khẳng định là tốt rồi. Ta nói Lý đại mỹ nữ, cái gì liền lại tới một lần nữa, khẳng định là tốt rồi. Lạc Phong đem nướng xuyến ở Lý Thiến Nhu trước mắt quơ quơ. Người gặp trực tiếp đem liêu chiếu vào thịt tươi mặt trên sao? Nhìn thấy nói quanh co Lý Thiến Nhu, Lạc Phong lần thứ hai lắc đầu một cái. Quên đi, lại như thế nét mực xuống một lúc buổi tối liền đều ăn không nổi đồ vật. Vậy hôm nay ta liền tới cho các ngươi bộc lộ tài năng, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thiêu đốt vương. Lạc Phong nhếch nổi lên miệng, sau đó động tác rất nhuần nhuyễn liền bày ra đến. Trước đây hắn làm sát thủ thời điểm, có rất nhiều lúc đều muốn ở dã ngoại tiến hành nhiệm vụ, mà tẻ nhạt thời điểm hắn sẽ chảo một ít hoang dại động vật đến thiêu đốt. Mấy năm qua bất chi bất giác liền để hắn thiêu đốt tay nghề tinh xảo rất nhiều. Quả nhiên, kinh Lạc Phong tay sau, trong chốc lát thời gian, mùi thơm cũng đã tràn ngập lên. Hoa, lão đại người cũng thật là thâm tàng bất lộ a, vẫn còn có loại này hảo thủ nghệ. Bỗng nhiên một đạo tràn ngập sùng bái âm thanh sau lưng Lạc Phong vang lên đến. Lạc Phong không cần quay đầu lại đều biết người nói chuyện là ai. Lạc Phong đem nướng kỹ xuyến đặt ở trong cái mâm, ra hiệu có thể ăn. Sau đó ở một bên đã sớm chảy nước miếng không kịp đợi mấy nữ nhất thời liền các cầm lấy một chuỗi, ăn như hùm như sói lên. Lạc Phong lúc này nhìn về phía cũng rất không khách khí cầm một sâu cánh gà hướng về trong miệng nhét Trương Hoành Bân, cười nói, làm sao không nhìn tới mỹ nữ, mỹ nữ tự nhiên là muốn xem. Trương Hoành Bân một bên hướng về trong miệng nhét, một bên mặt mày hớn hở nói rằng, ta trở về chính là đến bổ sung năng lượng, bởi vì đêm nay có thủy triều, đến thời điểm khẳng định có thật nhiều mỹ nữ đến xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.